Xuyên thành nữ phụ kiêu ngạo, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nguyệt Nhi trước khi vào nhà vệ sinh liền phải đợi y tá lấy cái kim đang truyền nước vào người cô, sau đó cô vào nhà vệ sinh để soi gương, y tá cũng lui ra ngoài nên trong phòng nhất thời im lặng. Trời ơi, tiếng la vang mang vài phần kinh ngạc và khó chịu, Bạch Nguyệt Nhi đang đứng trước gương không khỏi ngạc nhiên với cô gái trong gương. Đôi mắt xanh xinh đẹp hút hồn, mũi cao, môi đỏ tự nhiên toát lên vẻ thanh tao, nhưng... cái gì thế này, mặt nỏng, mũm mĩm, thân hình một ngấn mỡ, tuy không đến nỗi là béo nhưng lại mũm mĩm thế này là sao? Còn có tóc nữa, chơi hẳn cả màu đỏ luôn hả? Dân anh chị à, ông trời ơi, sao ông không quật chết con luôn đi? Ông để con sống nhưng đổi lại là con phải xuyên qua thành nữ phụ thẩm chị yêu này sao? Còn nữa, nữ phụ này không phải là tiểu thuyết chó má mà cô từng đọc sao? Cái chuyện gây náo loạn cộng đồng mạng tuy máu chó nhưng cốt truyện rất được đó lại là mưa làm bão trên internet, cô chỉ vì tò mò đọc thì bị xuyên qua rồi. Hơn nữa nữ phụ này là nữ phụ duy nhất sở hữu thân hình xấu nhất trong dàn nữ nhân trong truyện, không những thế còn có cái kết thảm nữa chứ. Ông trời ơi, sao ông không cho con chết quách luôn đi? Bạch Nguyệt Nhi sốc không hề nhẹ, cô cũng phải chấp nhận đây là sự thật. Điều đó là đương nhiên rồi. Nhưng còn đau thương hơn nữa là sao ông trời không cho cô xuyên vào nữ chính mà lại xuyên vào nữ phụ thẩm chi yêu. Cô nàng là một cô gái ngoan hiền, sau khi mẹ mất liền nổi danh là lẳng lơ ăn xài phung phí kiêu căng. Thẩm chi yêu vì để trả thù cho mẹ mình luôn bày đủ kế để hãm hại hai mẹ con đã phá hoại gia đình cô, Nguyệt Lan, mẹ kế cô và Thẩm Như Ngọc em gái nuôi chính là nữ chính của chuyện này. Thẩm Như Ngọc trong mắt mọi người là cô gái ngây thơ, dịu dàng, luôn bao bọc chị gái nuôi của mình chính là cô, nhưng nào có ai biết à ta thật ra là một con quỷ. Con quỷ đội lót thiên thần, Thẩm Chi Yêu vì luôn nghĩ cách trả thù và vạch trần Thẩm Như Ngọc thì bị hại ngược lại, trở thành kẻ kiêu ngạo tâm địa độc ác luôn bày kế hãm hại người em gái, luôn xem cô là người thân kia là Thẩm Như Ngọc trong mắt mọi người, họ luôn xa lánh, khinh miệt cô. Không những thế Thẩm Như Ngọc à ta lại đi quyến rũ hôn phu của Thẩm Chi Yêu, nam chính trong truyện Trình Tần. Quảng cáo, không dừng lại ở đấy, sau nhiều lần trả thù thất bại và theo đuổi vị hôn phu của mình cũng thất bại nốt, Thẩm Chi Yêu liền biết được nam chính của chúng ta có tình cảm với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô kiêm nữ chính, hai người còn đang trong giai đoạn nồng thắm. Sốc nặng hơn nữa chính là vị hôn phu này còn ăn nằm với em gái nuôi của cô. Vãi chưởng, sau đó Thẩm Chi Yêu chịu không nổi liền đánh chửi nữ chính, bị nam chính bắt gặp sau đó một phát hủy hôn. Cô nàng uất ức hận không thể giết ngay cái con em gái nuôi này, hận càng thêm hận, đã cướp gia đình cô còn cướp luôn cả người Thẩm Chi Yêu yêu nữa. Thật tàn nhẫn, thế mà lúc đọc truyện Bạch Nguyệt Nhi còn thấy yêu thích nữ chính, mặc dù là Bạch Liên Hoa nhưng do xã hội đã đưa đẩy nên cô ấy phải vậy, nhưng giờ thì sao? Bạch Nguyệt Nhi chính là cảm thấy thật ngu xuẩn khi yêu thích vị nữ chính này, đúng là chỉ có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì mới có thể hiểu được. Thẩm Chi Yêu muốn vạch mặt Thẩm Như Ngọc kia ra, muốn nói rằng ta chính là Lục Biểu Trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hiệu cô ta không chỉ quyến rũ mỗi vị hôn phu của cô mà còn cả hàng tá nam nhân khác cũng trở thành nam phụ lót đường cho cô ta, không chỉ thế còn một lúc bắt cá cả chục tay chứ vừa. Thẩm Như Ngọc thân là nữ chính nên rất được các nam nhân yêu ái, luôn bảo vệ, yêu thương cô ta nên vì thế Thẩm Chi Yêu luôn lép vế, nhưng cô ấy là quá ngốc hay quá nhu nhược luôn bị cô em gái nuôi kia hãm hại ngược lại, bỏ thuốc vào nước uống cô nàng sau đó đem nàng vào tiệc thác loạn. Mọi chuyện bị cố ý lan ra, cha của Thẩm Chi Yêu trọng sĩ diễn hơn mạng liền từ mặt cô. Nhân cơ hội này, các nam phụ cùng vị hôn thê cũ kia cùng hợp sức dạy cho cô một bài học nhớ đời. Anh trai cô Thẩm Trường An vì thương em gái hơn mạng sống mà đánh mất cả công ty do anh một tay xây dựng nó, mạng sống của anh cũng mất. Vương Nhi, chị dâu tương lai của cô cũng vì yêu thương cô mà nài nỉ, thậm chí bán thân cho lũ nam nhân của nữ chính để cứu cô, đời sau của chị ấy bị dính bệnh mà chết. Sau khi hai người yêu thương cô nàng nhất lại ra đi, cô lại hối hận cải tà quy chính không tìm nữ chính trả thù nữa, nhất tâm theo lời anh trai trước khi mất là đừng đụng vào nữ chính. Nhưng chớ trêu thay, nữ phụ của chúng ta buông bỏ hận thù thì nữ chính lại muốn tiêu diệt cô chỉ vì ngứa mắt. Vẫn chưa tha cho cô, nữ chính tìm cách bỏ thuốc đem cô lên giường cùng với nam phụ Âu Minh Chiết, một trong những nam nhân của cô ta. Sau khi tỉnh dậy, hắn ta không suy nghĩ nhiều, mặc cho Thẩm Chi Yêu có gào khản cổ để giải thích hắn ta vẫn không nghe, cứ nghĩ do cô bày kế leo lên giường hắn, dùng mục đích nào đó hãm hại nữ chính. Nghĩ đến đây, hắn liền tức giận không nguôi, thẳng tay cho người giết cô không thương tiếc, chỉ những nữ nhân giả trong sáng, ngây thơ, yếu đuối, đa cảm nhưng thực chất lại đi quyến rũ đàn ông của người khác, dã tâm rất lớn, có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Ui chao, sống ở đời trước gia đình Bạch Nguyệt Nhi cũng giống gia đình Thẩm Tri Yêu này. Ông trời sao không để con xuyên vào chuyện nào đong đầy tình thương gia đình chứ? Cứ phải đối mặt với lũ tiểu tam này cô thật sự rất hận. Nếu trên đời này không có tiểu tam chuyên phá hoại gia đình người khác thì có lẽ nhà nhà đều hạnh phúc cô cũng. Không ngoại lệ, chợt cô chú ý đến bàn tay trái đang băng bó của mình. Nhắm mắt cố nhớ lại tình tiết chuyện, thì ra cô nương này lúc biết chuyện nam chính ăn nằm với nữ chính không định thần được phương hướng nên lỡ lao ra ngoài đường, cũng may là chiếc taxi kia thắng kịp thời nên cô nàng mới bị nhẹ như này. Nghĩ đến đây Bạch Nguyệt Nhi không tự chủ được cười tự giễu chính mình. Ha ha ha, không phải cô gái này rất giống cô sao nhưng cô lại thảm hơn nhiều. Tự mình đa tình, ngu xuẩn hết chỗ nói. Bạch Nguyệt Nhi vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần. Nếu ông trời đã cho cô sống thì cô phải sống cho thật tốt. Chả cần biết phúc hay họa cô sẽ một lần nữa làm lại cuộc đời quyết không đi vào vết xe đổ của Thẩm Tri Yêu nữa. Vì hiện giờ nữ phụ Thẩm Tri Yêu này vẫn chưa lún quá sâu nên coi như là cô có hy vọng. Tâm trạng vì thế cũng khá lên. Thẩm Tri Yêu, từ giờ tôi sẽ là cô. Tôi sẽ sống giúp cô quãng đời còn lại, giúp cô chăm sóc những người đáng ra phải chăm sóc. Quảng cáo, cách chương.